Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, ký ức. Cảm giác cẩn thận đi thăm dò tìm trong đầu của ngươi, cảm giác thánh thú khu tuyệt đối không chỉ. Đúng có thánh bia cùng thánh thú ngoại trừ những hẳn là còn có càng quan trọng hơn Đông Tây đúng. Thánh bia nói cho ta biết. Người cũng biết thánh bia truyền thừa cho chúng ta Đông Tây rất nhiều. Rất loạn không đủ rõ ràng. Tại phát hiện tử linh ma pháp trận thời điểm ta vừa tìm được một chút ký ức trong đó có một. Phần là liên quan tới thánh thú khu đáng tiếc không đủ rõ ràng cho nên ta muốn đi tìm tìm nhưng ta. Thậm chí không biết muốn tìm chính là cái gì. Phí Liệt cách khổ não nói. Loại này rõ ràng hẳn phải biết làm thế nào cũng vô pháp, rõ ràng biết đến cảm giác để cho người ta. Phi thường khó chịu mỗi lần suy nghĩ thời điểm Phí Liệt cách đều cảm giác rất mệt mỏi. Kỳ thật không chỉ có là hắn, tất cả gặp qua thánh bia người đều có thể như vậy, Mã Á cũng như thế. Phí Liệt cách thuận theo tự nhiên là thật là có chút chuyện là không thể cưỡng cầu. Liền như chúng ta không ngừng cố gắng tu hành vì đề cao tự thân năng lực nhưng tuyệt đối không thể. Cưỡng cầu, đã ngươi cảm giác được chúng ta hẳn là đi thánh thú khu chúng ta liền đi tốt. Mã Á không quan, trọng nói, nàng đương nhiên biết đi thánh thú khu có bao nhiêu khó nếu như Phí Liệt cách cảm giác là đúng nói. Bọn hắn nhất định có thể đi vào đến thánh thú khu. Giống như đang thành dưới đất Trung Đông Tây nếu như bát đại đế quốc người tuyệt đối không có khả. Năng thuận lợi như vậy, hỏa hồn đúng không có linh trí Đông Tây thế mà lại sợ hãi di dân loại chuyện này căn bản không có. Cách nào giải thích, tốt tinh luyện xong nguyên tố thủy tinh liền ra. Phí Liệt cách nhìn xem trồng chất thành núi nhỏ. Nguyên tố khoáng thạch nói. Đừng nhìn khoáng thạch số lượng không ít tinh luyện sau khi hoàn thành cũng không phải rất nhiều. Từ khi biết cụ cùng về sau Phí Liệt cách sử dụng nguyên tố thủy tinh độ chính là ma pháp sư khác. Gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Hiện tại có tử linh dùng sẽ càng nhiều những còn không biết có đủ hay không sử dụng đây. Bỏ ra 5 ngày thời gian cuối cùng Phí Liệt cách lấy được hơn 1,200 khối nguyên tố thủy tinh đây. Chính là mấy năm qua trong nhà toàn bộ thu nhập một tòa nguyên tố quặng mỏ hàng năm sản xuất khoáng. Thạch số lượng không ít là tinh luyện về sau có thể ra như vậy đã coi như là quặng giàu. Ngô Thiên Đại Đế ngược lại không có bạc đãi hắn. Từ Ngô Thiên Đại Đế nơi đó Phí Liệt cách đã biết tiền tuyến tình hình. Vẫn là tiểu chiến không ngừng đại chiến không có. Tây Đại Lục đối với ma tinh pháo tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Bởi vì có hàng loạt ma tinh phấn lam thiên quân đoàn dùng cho trên chiến trường ma tinh pháo số. Lượng đã qua ngàn cỗ tại phương diện phòng thủ lực lượng cực mạnh chỉ không có cách nào mang theo. Nó công kích là những ma tinh pháo đều trước kia sản xuất ra tiêu hao ma tinh phấn cực lớn. Mai Lâm cũng không nguyện ý dùng bọn chúng đánh trận là sau thiết kế ma tinh pháo số lượng có hạn. Còn không cách nào toàn bộ thay đổi trang phục. Nếu như ma tinh phấn đầy đủ cho dù là tiêu hao lớn hơn nữa ma tinh pháo cũng không thể đổi lại. Nhiều nhất đổi cho cái khác quân đoàn sử dụng. Thảo Nguyên Sơn cốc sản lượng càng ngày càng thấp trước kia sản xuất địa Đông Tây quá kém cũng. Không có khả năng vứt bỏ. Ngoại trừ ma tinh pháo bên ngoài, tại An Đông Ni áo thiết kế chỉ đạo xuống trải qua thời gian 3 năm 5.000 con bản mới hỏa xa. Thương đã trang bị đến trong Lam Thiên Quân Đoàn, Đông Đại Lục hỏa xa thương cũng không phải dùng đào hương mộc chế tạo toàn thân sử dụng ký ức kim. Loại bởi vậy có thể tăng lớn chuyển vận năng lực ma pháp. Phun ra hỏa xa so Tây Đại Lục nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Đại lục chiến tranh không giống với phổ thông chiến tranh dù cho chỉ tiểu nhân chiến đấu cũng có. Thể là có mấy cái quân đoàn thậm chí mười mấy cái quân đoàn bởi vậy tiền tuyến nhân viên thương. Vong hay là vô cùng khả quan. Đương nhiên số lượng này so với không tách ra phó tiền tuyến quân dự bị đoàn mà nói có vẻ hơi không. Có ý nghĩa, mỗi ngày đều có mấy quân đoàn đến tiền tuyến đi đồng thời lại có chí ít chiến đấu một năm trở lên. quân đoàn trở lại các đế quốc cả đường về sau chỉnh biên thành mới quân đoàn lần nữa đi đến tiền tuyến tác chiến. Đông Đại Lục xa hoa nhất phá hư phân đội đã trở lại Đông Đại Lục, lần này phá hư hoạt động thời gian sau bộ chỉ huy tiền tuyến dự đoán muốn ngắn rất nhiều, bởi vì thời gian ngắn phá hư hiệu quả tự nhiên cũng không phải rất lý tưởng. Là tại trí tuệ võ thần Hải Đốn cùng Đan Trạch Nhĩ bày ra xuống lấy A Nhĩ Bác Đặc cùng mặt khác bốn tên võ thần đánh đổi mạng sống đại giới xuống thành công đánh chết Tây Đại Lục Thương Hải Đế Quốc quân vương, chỉ một chuyện cũng đủ để khiến trước chỉ tại hài lòng bên ngoài còn kinh ngạc một thời gian thật dài. Hành động ám sát kết thúc sau, Đông Đại Lục cường giả đỉnh cao nhóm theo Hải Đốn trông thấy ý sớm kết thúc hành động trở lại Đông Đại Lục. Phí Liệt Cách đang chuẩn bị lúc ra cửa Hải Đốn bò thẻ võ thần đến thăm, để hắn không thể không tạm thời kết thúc xuất hành. Hải Đốn võ thần tại trên danh nghĩa vẫn là Phí Liệt Cách tùy tùng, kỳ thật hắn chưa hề tại bên người Phí Liệt Cách từng theo hầu. Ngài tốt Hải Đốn võ thần. Đối mặt vị này tràn đầy trí tuệ võ giả, Phí Liệt Cách cùng Mã Á cúi người hành lễ, từ trên mặt của bọn hắn có thể nhìn thấy vẻ kính sợ. Vị này võ thần can đảm cẩn trọng thế mà thành công bày ra ám sát một vị đế quân, thật là khiến người kính nể. Ngài tốt tôn kính Phí Liệt Cách ma pháp sư, chuyện liên quan đến ngài ta nghe nói qua rất nhiều. Thật không nghĩ tới tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm ngài thế mà đã trở thành ma đạo sư, cái này thực sự quá thần kỳ. Hải Đốn nói, Phí Liệt Cách cảm giác trên mặt rất nóng, nếu như người khác nói lời này hắn hoàn toàn có thể thản nhiên tiếp nhận, là đối mặt chính là trí tuệ võ thần Hải Đốn bày ra ám sát một vị đế quân cao nhân. Phí Liệt Cách cảm giác rất khó là tình, ngài cũng không cần tại dạng này nói. Phí Liệt Cách cười khổ nói, Hải Đốn võ thần mời dùng nước trà, ngài về đến nhà không hào hào nghỉ ngơi tại sao lại tới nơi này? Mã Á vội vàng đưa lên nước trà, tại Lan Địch Tư phủ công tước Mã Á cũng không phải khách nhân mà chủ nhân, mặc dù nàng cùng Phí Liệt Cách tức không có lập gia đình cũng không có đính hôn, là quan hệ giữa bọn họ tất cả mọi người rất rõ ràng, chân ni thậm chí trực tiếp xưng hô nàng là tàu tử. Trở về đã được một khoảng thời gian rồi, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, chẳng qua bệ hạ cho ta một năm ngày nghỉ, hiện tại chỉ mới qua một tháng là ta đã nghỉ ngơi tốt. Làm đế quốc võ thần lần này cũng coi như xảy ra chút tiểu lực. Là làm Phí Liệt Cách ma pháp sư tùy tùng, ta rất không xứng chức, ngoại trừ cùng đi Phí Liệt Cách ma pháp sư đi một chuyến Hải Lan, cha liền rốt cuộc không có từng đi theo, khoảng cái này khiến tâm ta có bất an. Hải Đốn nói, Phí Liệt Cách cùng Mã Á liếc nhau, sẽ không Hải Đốn trở thành Phí Liệt Cách tùy tùng, chuyện bọn họ cũng thảo luận qua một tới, cho rằng là Ngô Thiên Đại Đế thỉnh cầu, về phần nguyên nhân rất có thể đúng tượng Đan Trạch Nhĩ nói như vậy. Từ khi biết Ngô Thiên Đại Đế một ngày kia trở đi, bệ hạ đối với Phí Liệt Cách liền phi thường thân mật, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Đương nhiên Phí Liệt Cách cần bệ hạ hỗ trợ chuyện không nhiều, chủ yếu là liên quan tới người nhà. Từ một vị bình dân trực tiếp thăng làm đế quốc đại công tước, trước kia đúng chuyện không thể tưởng tượng. Mà Ngô Thiên Đại Đế cứ như vậy quyết định, vô luận ai muốn ngăn trở đều vô dụng. Loại này vinh dự để Phí Liệt Cách có này cảm động. Đế quốc ngoại trừ khác họ thân vương bên ngoài, đại công tước đã là cao nhất tước vị. Ngô Thiên Đại Đế biết Phí Liệt Cách không thèm để ý những mà phụ thân của hắn cái địa đạo bình dân để hắn làm lớn công tước đã rất miễn cưỡng, cũng không có vì hắn phong vương. Phí Liệt Cách, nếu ta dạng này để ngươi võ thần lời hứa đúng, sẽ không cải biến vô luận nguyên nhân gì trở thành tùy tùng của ngươi đều đã không trọng yếu, bởi vì đã trở thành sự thật. Trước một đoạn ta chân thực không phân thân nổi, gần nhất vừa vặn có thời gian. Hải Đốn võ thần nhẹ nhõm nói, chúng ta đang chuẩn bị đi thánh thú khu. Phí Liệt Cách nói, có Hải Đốn ở bên người hỗ trợ đích thật là một sự giúp đỡ lớn, nhưng chính hắn cũng không biết đi thánh thú khu làm gì, mà á cũng còn miễn đó là người chính mình là để Hải Đốn Võ Thần đi theo mình chạy loạn đây là lãng phí người ta. Thời gian, ồ, thánh thú khu, tốt ta cũng muốn đi xem nhìn. Hải Đốn Võ Thần mắt sáng rực lên không nghĩ tới lần này đúng là đến. Đôi hắn vốn là muốn đi, ngài đi qua Tây Đại Lục thánh thú khu. Mã Á lập tức minh bạch đi Tây Đại Lục đội ngũ Hải Đốn có thể là trong đó chiến lực yếu nhất một. Khó được đi một chuyến Tây Đại Lục đi tiếp kiến thánh bia không thể bình thường hơn được. Võ thần muốn tiến thánh thú khu không dễ dàng là có hai vị pháp thánh hỗ trợ lại thêm lục linh. Phong chỉ cần có thời gian từng nhóm đi đúng không có vấn đề gì. Ma thú cấp cao nhất khu đúng hung hiểm chi địa cho dù bọn họ tất cả đều là võ thần muốn đi vào. Cũng chuyện vô cùng nguy hiểm mà lại người đi càng nhiều hung hiểm càng lớn ma thú cấp cao nhất chí. Lực là rất cao. Đúng vậy, ta rất may mắn chúng ta nhóm người này ngoại trừ hai vị pháp thánh cùng lục tiền bối bên. Ngoài chỉ có bốn người tiếp kiến thánh bia ta chính là trong đó một. Hải Đốn nói. Lúc đầu bọn họ là chuẩn bị từng nhóm tiếp kiến thánh bia là khi bọn hắn nhóm người thứ nhất lúc chờ. Về gặp có thể ám sát Thương Hải Đế Quân cơ hội về sau liền về nước bởi vậy chỉ có nhóm đầu tiên bốn. Vị võ thần có cơ hội nhìn thấy thánh bia. Ta được đến Đông Tây là ta không biết nó đúng cái gì. Hải Đốn nói từ trong quần áo lấy ra tinh mỹ hộp mở hộp ra bên trong chứa một khối chỉ có lớn. Chừng bằng móng tay kim loại, Phí Liệt Cách từ trong hộp xuất ra kim loại nhìn hồi lâu cũng không có nhận ra đúng cái gì đông. Tây tới, kim loại bên trên không có ma pháp trận hẳn không phải là ma pháp vật phẩm chỉ kim loại rất đặc thù. Phí Liệt Cách không nhận ra đúng một loại nào kim loại. Rất xin lỗi ta cũng không biết nó đúng cái gì đông tây chẳng qua chỉ cần đi tiếp kiến Đông Đại Lục. Thánh bia ngài liền sẽ biết đến. Phí Liệt Cách đem đông tây thả lại trong hộp nói. Chân Ni từ bên ngoài vọt vào tuổi của nàng đã không nhỏ là vẫn là tượng hồi nhỏ như thế hùng hùng. Hổ hổ, có tình yêu tới nhuần nàng lộ ra càng thêm hoạt bát. Tam ca lão an đông ni áo tới tìm ngươi. Xông vào phòng khách mới phát hiện nơi này còn có. Khách nhân. Hải Đốn Võ Thần rất có phong độ trên thân lại không mặc áo giáp kẻ không quen biết là không thể. Nào biết hắn đúng võ thần hắn thiếu khuyết võ thần loại kia đặc hữu bá khí. Đúng Chân Ni tiểu thư. Hải Đốn cười hỏi hắn không phải lần đầu tiên đến Lan Địch Tư Phủ chẳng qua. Trước kia chỉ gặp qua Phí Liệt Cách phụ mẫu đối với đế quân vị này phi thường nổi danh quận chúa. Chỉ nghe tên ngược lại chưa bao giờ thấy qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.